Cả đời chỉ yêu em. Chương 1209, gia hiệu. Góc truyện audio.com. Nhìn theo Phó Kiến Văn cùng Hình Phong rời đi, trong nhà đột nhiên liền yên tĩnh lại. An tĩnh khiến cho Tố Tâm hoảng hốt. Mặc dù người đàn ông vừa nãy nhìn Tố Tâm với ánh mắt tràn ngập thiện ý, nhưng Tố Tâm vẫn là lo sợ bất an như trước. Phó Kiến Văn cùng Hình Phong đứng sóng vai bên trong khu hồ nhân tạo của tiểu khu. Nắng ấm đem mặt hồ chiếu lên lấp loáng. Gió qua còn là mang theo cảm giác mát mẻ xuyên thấu thân thể. Hình Phong lấy từ túi áo đi ra một hộp thuốc lá. Rút ra một điếu nhậm ở khóe môi. Sau đó đưa hộp thuốc lá cho Phó Kiến Văn. Có muốn không? Tầm mắt của Phó Kiến Văn đảo qua hộp thuốc lá trong tay của Hình Phong. Rút ra một điếu, Hình Phong đè xuống cái bật lửa, một tay che chở ngọn lửa, đưa tới trước mặt Phó Kiến Văn. Bóng của Phó Kiến Văn được mặt hồ bao phủ, Hình Phong khom lưng đưa ngọn lửa tới, nhen nhóm điếu thuốc lá. Phó Kiến Văn ngẩng đầu, con ngươi thâm thúy thẳng tắp nhìn chằm chằm Hình Phong. Hình Phong dùng ánh mắt ra hiệu cho Phó Kiến Văn về phía túi áo của mình. Nhiều năm cùng nhau trải qua sinh tử. Đã bồi dưỡng được sự ngầm hiểu lẫn nhau. Sự ngầm hiểu này không có bởi vì nhiều năm không gặp mà tiêu giảm. Điếu thuốc lá nhen nhóm. Phó Kiến Văn đứng thẳng dậy. Mắt nhìn hồ nhân tạo rộng rãi kia. Khóe môi tràn ra khói nhẹ. Mơ hồ khiến cho gò má của anh thêm quạnh quẽ. Tần Chiết vẫn khỏe chứ? Phó Kiến Văn hỏi. Màu mắt rất sâu. Tay đang đốt thuốc lá của Hình Phong dừng lại. Đột nhiên tim đập nhanh hơn. Hình Phong cụp mắt đốt điếu thuốc lá, sau đó một tay đem cái bật lửa cất vào trong túi quần. Một tay đem điếu thuốc lá rời đi, không chết, nuôi khoảng nửa năm hẳn là lại lành lặn lại. Hình Phong đã ra hiệu nhắc nhở Phó Kiến Văn, để Phó Kiến Văn không hỏi đến chuyện của Tần Chiết, thậm chí khi anh ta nhắc tên Tần Chiết hãy làm bộ không biết. Nhưng Phó Kiến Văn vẫn là nói rồi, 20, sorry vì trả các nàng muộn. Cảm ơn các nàng đã bỏ phiếu cho Su nha. Hãy like, CMT và tiếp tục bỏ phiếu CSU nhé. Yêu yêu, cách chương.